Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, hen. Gặp phải Sakazuki, người chính là Hokkaido Mihawk đi. Đoạn thời gian gần nhất thanh danh vang dội thiên tài kiếm sĩ. Groot tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên khó xem ra. Chloe, Babru, Kazak đều ở dưới tay của ngươi. Lần này mục tiêu là ta. Hắn nói ba người này đều là nhạc viên danh khí rất lớn hải tặc kiếm sĩ. Xem như người quen, trước không lâu ba tên này đều bị nam nhân ở trước mắt tìm tới cửa chọn bài. Không sai, Hokkaido hơi gật đầu, phía trước mấy cái đối thủ đều quá yếu. Hy vọng ngươi có thể đủ để cho ta hơi nhấc lên một chút hứng thú. Ngươi cái tên này, Cruz cắn, răng, cũng bởi vì dạng này nguyên nhân, liền đem lão tử các bộ hạ đã đi tới mảnh này biển cả. Cũng không cần trông cậy vào Thương Hải. Hokkaido giơ tay lên bên trong đao. Ra tay đi, nếu như ngươi có thể đủ làm được lời nói, dùng ta sinh mệnh đến báo thù. Đi chết đi, hỗn đàn. Cruz lại bởi vì không cách nào kềm chế lửa giận trong lòng. Trường đao trong tay hóa thành một vòng đao quang, không khí trực tiếp bị xé nứt. Đao pháp của hắn rất kỳ quái, rõ ràng là một thanh rèn đao, nhưng lại dùng ra giã thái đao đồng dạng khí phách, đem hết toàn lực một đao đủ để xé rách cực lớn thuyền biển. Đây chính là cuồng kiếm. Mihawk trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Cuồng bạo kiếm pháp, bất quá, xác thực so mấy tên kia càng mạnh. Đang, cái gì? Groot mở to hai mắt nhìn, mắt trần có thể thấy kinh hãi xuất hiện ở trên mặt của hắn. Cái này sao có thể? Mihawk chỉ là nhẹ nhàng nâng lên kiếm, liền dễ như trở bàn tay chặn công kích của hắn. Groot kiếm thuật không giống bình thường, hắn có một loại đặc biệt kỹ xảo phát lực. Có thể duy nhất một lần đem hơn phân nửa thể lực toàn bộ bạo phát đến một kiếm bên trên. Đây cũng là cuồng kiếm tồn tại. Chặt không chết ngươi, liền mời chém chết ta. Nhưng là, trước mặt gia hỏa này, thế mà tiện tay liền, không kém. Hokkaido hời hợt bình luận. Bất quá, cứ như vậy, xoát, đao quang lóe lên. Groot chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh. Căn bản không có nhìn thấy Hokkaido làm sao xuất đao. Hắn đã đem trong tay đại đao vác tại trên lưng. Phốp, máu tươi bắt đầu phun tung tóe. Groot ngực tách ra một đạo cực lớn vết thương. Xương cốt đều đã bị chặt đứt. Lộ ra bên trong không ngừng nhúc nhích nội tạng. Hoa hoa, tiếng kêu thảm thiết lúc này mới tiến đến. Groot vô lực ngửa mặt nằm trên mặt đất. Quả nhiên. Vẫn là phải đi thế giới mới được sao? Hokkaido tự nhủ, nhạc viên kiếm sĩ, quả nhiên cũng chỉ có loại tiêu chuẩn này sao? Ghê tởm, Fuchs cũng không có mất đi ý thức. Vô lực nằm trên mặt đất, cắn răng nói. Đây chính là thiên tài kiếm sĩ sao? Thiên tài, Fuchs, là một tên kiếm sĩ ngươi cũng biết nói ra những lời này sao? Hơi để cho ta có chút thất vọng. Hokkaido liếc mắt, Cruz liếc mắt, đừng đem chính mình bại trận quy kết làm tư chất chênh lệch. Kẻ yếu không cách nào chiến thắng cường giả, vẻn vẹn như thế mà thôi. Còn có, các ngươi muốn xem cuộc vui tới khi nào? Hokkaido nghiêng đầu sang chỗ khác, úp nha, bị phát hiện, ba cái mặc màu trắng áo khoác, mang theo kỳ quái mặt nạ ra hỏa xuất hiện ở Hokkaido trước mặt. Một người cầm đầu thanh âm từ trong mặt nạ mặt truyền đến có chút ồm ồm dáng vẻ. Lần đầu gặp mặt, Hokkaido, Mihawk, một bên khác, tiến về Alabasta Hen tiên sinh bên này cũng gặp phải một ít tình trạng. Những ngày này Hen là trôi qua thật vui vẻ. Hải tặc Mario thanh danh tại nhạc viên kia là tương đối tốt dùng. Dù sao đoạn thời gian trước mới hiệp đồng hải quân thu thập vượt ngục Golden Lion. Thanh danh lại một lần nữa đại chấn, nếu không phải trở thành thất vũ hải sẽ không gia tăng tiền thưởng lần này nói không chính xác có. Thể bên trên 1 tỷ, cho nên không hổ là hải tặc Mario. Hen có chút đắc ý nhìn qua lẳng lặng theo ở phía sau thuyền hải tặc. Chỉ là sáng lên một cái danh tự liền tuyển nhận đến nhiều như vậy thủ hả? Từ Mariezoa lúc đi ra, chỉ có một chiếc thuyền, nhưng đã đến hiện tại theo ở phía sau thuyền đã vượt qua 20 chiếc. Đã là một nhánh cực lớn hải tặc hạm đội. Thế giới này chính là như thế. Có được cực lớn danh khí hải tặc có thể dễ dàng tụ lại lực lượng khổng lồ. Không hề nghi ngờ, đối với nhạc viên hải tặc tới nói, Mario tên tuổi đã đầy đủ vang rồi, đã chính mình không cách nào đạt tới đỉnh phong. Vậy liền nghĩ biện pháp đi theo tại hào kiệt nhóm phía sau liền tốt. Đám hải tặc, không ít đều là nghĩ như vậy. Hen mấy ngày nay qua vô cùng thư thái. Bởi vì có rất nhiều hải tặc bộ hạ, cho nên hai cái đội trưởng cũng bắt đầu chính thức đóng vai lên bộ hạ của hắn. Có thể đối với nguyên bản chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng hai người ra lệnh Hen cảm giác rất tốt. Lại càng không cần phải nói nhiều rất nhiều gần như fan cuồng đồng dạng dưới tay. Chưa bao giờ có dạng này trải nghiệm, hiện tại liền đã thoải mái như vậy. Như vậy đến Alabasta có thể hay không càng thư thái. Hen càng phát không kịp chờ đợi. Thuyền trưởng phía sau phát hiện bóng thuyền. Đột nhiên, đóng vai Siro đội trưởng tiên sinh đi đến bên cạnh hắn. Thấp giọng nói, cái gì? Hen sững sờ, lập tức khóe miệng khẽ nhếch. Lại là chuẩn bị tìm tới dựa vào chúng ta sao? Ha ha ha, có bao nhiêu đến nhiều ít. Càng nhiều người càng tốt hoàn thành phía trên nhiệm vụ, mặc dù cũng không biết hai cái đội trưởng nhận được bí mật gì nhiệm vụ, nhưng là đối với Hen chính mình tới nói, nhân số càng nhiều, đương nhiên càng có thể đạt tới uy hiếp đả kích hải tặc mục đích. Thấy rõ ràng, sau đó ngay sau đó, một cái khác đóng vai Dylan đội trưởng cũng đi tới, là hải quân, Hen sững sờ. Kinh ngạc quay đầu lại, phía sau, một chiếc thuyền lớn chậm rãi tới gần, sở dĩ là chậm rãi, là bởi vì tốc độ của nó áp đảo bên này thuyền hải tặc phía trên. Cho nên khoảng cách thế nào không ngừng rút ngắn, làm sao bây giờ? Hai vị, Hen vội vàng dò hỏi, cần cho thấy thân phận sao? Tạm thời kéo dài khoảng cách, Siro đội trưởng nói như vậy. Ta cùng thượng cấp liên lạc một cái. Đầu tiên xác nhận một chút thân phận của đối phương. Cái này chỗ quân hạm quy cách không tầm thường. Phía trên ngồi chí ít quân hàm trung tướng. Hen liên tục không ngừng đáp ứng. Trung tướng, Sakazuki trung tướng, phát hiện thuyền hải tặc. Phía trước phát hiện đại lượng thuyền hải tặc. Lộn nhào. Một cái hải quân binh sĩ đẩy ra Sakazuki cửa phòng làm việc. Hải tặc hạm đội, phía trước phát hiện một nhánh hải tặc hạm đội. Cái gì? Hải tặc hạm đội, nhắm mắt dưỡng thần Sakazuki đứng lên. Đúng, thuyền số lượng vượt qua 20 chiếc, toàn bộ treo cờ hải tặc. Không hề nghi ngờ đều là thuyền hải tặc không sai. Hải binh liên tục không ngừng gật đầu. Rất tốt, có tin tức. Là bản bộ trung tướng Sakazuki, Siro đội trưởng buông xuống trong tay Denden Mushi, mất đi nhạc viên trước nửa đoạn đánh lén cái nào đó băng hải tặc. Trùng hợp gặp được, chúng ta làm thế nào? Hen dò hỏi, dừng lại, cùng hắn thương lượng một cái. Trung tướng Sakazuki là hải quân bản bộ nổi danh cấp tiến phần tử. Không cần thiết đối kháng. Hen nghe xong này đối với A. Mình bây giờ là Mario lại là thất vũ hải, hải quân nhưng không có quyền lực động thất vũ hải, vậy liền dừng lại, ngài nhìn, Sakazuki trung tướng, toàn bộ đều là thuyền hải tặc, cái nào đó hải binh ở phía trước dẫn đường, Sakazuki theo ở phía sau bên trên bom tàu, một đám cặn bã, Sakazuki trực tiếp duỗi ra hai cái nắm đấm, Sakazuki trung tướng. Phía trước nhất chiếc thuyền kia bên trên treo chính là Lưu Tinh Hỏa Sơn. Băng hải tặc Mario cờ xí. Đáng tiếc, chậm một điểm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.